Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Lão Tử có viên bình đường nhỏ đậu. Diệp Hải đi ra ký túc xá thời điểm, Đường Tam đã không ở ký túc xá. Bên ngoài túc xá cũng chưa thấy Đường Tam bóng người. Bình thường Đường Tam tu luyện Tử Cực Ma Đồng đều là ở đỉnh nhà lên, rất ít đi địa phương xa. Phòng trưng là đại sư đến, sợ ảnh hưởng Diệp Hải mấy người ngủ. Đi bên ngoài nói chuyện đi. Diệp Hải hoạt động một chút gân cốt, về ký túc xá tìm áo tư tạp muốn can lạp xưởng. Đi bộ đi đến nhà ăn. Ở trong phòng ăn, Diệp Hải nhìn thấy Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba vị nữ sinh. Diệp Hải chào hỏi, ba vị mỹ nữ sớm a. Nói, Diệp Hải đi ô cửa sổ cầm mấy cái bánh bao, vừa ăn vừa ngồi vào ba vị nữ sinh bên người. Tiểu Vũ kỳ quái nói, Tiểu Tam còn chưa tới sao? Bình thường hắn nhưng là rất sớm. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải ăn bánh bao, nói hàm hồ không rõ. Đi bên ngoài đi, ai biết được. Mấy người ăn cơm, chỉ chốc lát sau, Đái Mộc Bạch cũng đi vào, cầm bánh bao ngồi vào Diệp Hải bên cạnh, thấp giọng nói, người ngày hôm qua đến tột cùng mang theo tên béo chạy bao nhiêu? Ta vừa nãy gọi hắn, hắn lại còn nói muốn ngủ tiếp một chút. Chấm ngoặc kép, không bao xa a, không phải là vây quanh Tác Thác Thành chạy một vòng sao? Này tính xa sao? Diệp Hải kỳ quái nói. Vây quanh Tác Thác Thành chạy một vòng. Đái Mộc Bạch nuốt ngụm nước bọt, nói, đây không tính là xa. Chấm ngoặc kép, đây không tính là xa. Cái kia cái gì mới coi như xa? Tác Thác Thành chuyển thành một vòng đến ít cũng có hơn 100 dặm. Vẫn không tính là xa, đúng không? Diệp Hải vừa ăn vừa nói. Đối với Diệp Hải tới nói, hơn 100 dặm, có điều là mới vừa làm nóng người mà thôi. Hai người chính nói, Đường Tam cùng đại sư từ bên ngoài đi vào. Diệp Hải hướng về hai người hỏi thăm một chút. Đại sư kỳ quái nói, Diệp tiểu tử, ngươi làm sao đối với ta đến không một chút nào kinh ngạc? Diệp Hải nói, có cái gì tốt kinh ngạc? Đại sư, ngươi sẽ không còn chờ mong ta nghĩ ngươi đi. Chúng ta không phải mới vừa tách ra không bao lâu. Đại sư tức giận nói, hỗn trướng tiểu tử, còn mở lên ta chuyện cười. Sao? Ngươi chuyện cười là vàng làm, mở không nổi làm sao? Diệp Hải nói, đại sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn vốn là không quen ngôn từ, tự nhiên nói không lại Diệp Hải. Sau đó, đại sư nhìn thấy Diệp Hải đám người ăn bánh bao, dưa muối, cháo, chỉ có này ba loại, hơi nhướng mày, nói, các ngươi bình thường chỉ ăn những này? Diệp Hải nói đùa, có ăn là tốt lắm rồi, còn muốn cái gì xe đạp? Nhà ăn thức ăn đều là miễn phí cung cấp, nếu như mỗi bữa thịt cá, lấy hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện tình trạng kinh tế, không ra nửa năm phải đóng cửa. Diệp Hải trước đây ăn mặc dù không tệ, nhưng đi tới Sử Lai Khắc Học Viện, cũng không có kén ăn. Người khác ăn cái gì, hắn liền theo ăn cái gì. Thịt cá Diệp Hải ăn được, bánh bao dưa muối cũng như thường ăn được. Lấy Diệp Hải lượng cơm ăn, dù cho mở rộng ăn, một ngày cũng là có thể ăn 30-50 cái bánh bao mà thôi. Đại sư khẽ lắc đầu, nói, các ngươi hiện tại đang là đang tuổi lớn, cất bước đã không sánh được những người khác. Nếu như đang dùng cơm phương diện vẫn như thế keo kiệt, các ngươi lấy cái gì cùng trên đường lớn đứng đầu nhất hồn sư đi so với? Đại sư đang muốn triển khai nói, Phất Lan Đức âm thanh từ bên ngoài phòng ăn truyền đến. Ta nói đại sư, ngươi đây là đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi chỉ biết những hài tử này đều là đang tuổi lớn. Cái kia ngươi biết bọn họ một ngày muốn ăn bao nhiêu đồ vật sao? Người khác tạm lại không nói. Ánh sáng, chỉ, Diệp Hải này một cái tiểu gia hỏa. Cái kia lượng cơm ăn phải dùng thùng đến cân nhắc. Theo tiếng nói chuyện, Phất Lan Đức từ bên ngoài đi vào. Diệp Hải không phục nói, có như thế khuếch đại sao? Ta thế nào cảm giác một cái chậu lớn hoàn toàn liền đủ ăn đây? Phốc, Phất Lan Đức kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn cảm thấy Diệp Hải khẳng định là những học viện khác phái tới nằm vùng. Muốn đem Sử Lai Khắc học viện cho ăn đóng cửa. Đại sư cứng ngắc, sắc mặt hòa hoãn không ít. Nói, mặc kệ như thế nào, bọn nhỏ ăn những thứ đồ này đúng là bổ sung không được dinh dưỡng. Nếu ta quyết định lưu lại, liền không thể đối với chuyện này chẳng quan tâm. Phất Lan Đức cười, nói, Tiểu Cương, ngươi dự định lưu lại. Đại sư gật gật đầu. Tiểu Tam đứa nhỏ này thực sự là cho ta quá nhiều kinh hỉ. Sử Lai Khắc học viện vài tên học sinh cũng đều là thiên phú tuyệt hảo. Ta cảm thấy tất yếu lưu một quãng thời gian, đến cố gắng giáo dục một hồi bọn họ. Phất Lan Đức nói lẩm bẩm, nói thật giống chúng ta giáo dục liền không dường như. Đại sư âm thanh lạnh nhạt nói, các ngươi giáo dục không phải không tốt, chỉ là không bằng ta tốt mà thôi. Phất Lan Đức, hắn nghiêng đầu liếc nhìn đại sư, cuối cùng lặng lẽ không nói lời nào. Bữa sáng sau, triệu tập học sinh tiếng chuông vang lên. Ngày hôm nay trên thao trường đặc biệt náo nhiệt, Sử Lai Khắc học viện hết thảy lão sư cùng học sinh đều tập hợp lại cùng nhau. Nói là hết thảy lão sư, kỳ thực cũng chỉ có 5 vị mà thôi. Này vẫn là tính cả Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Trừ hắn hai người ở ngoài, chỉ có 3 vị lão sư. 3 vị này lão sư chính là phụ trách nhập học kiểm tra 3 cửa trước cái kia 3 vị. Phất Lan Đức cho mấy vị học sinh từng cái giới thiệu một chút. Vị kia ở Sử Lai Khắc học viện triển lộ ra võ hồn lão sư, gọi Lý Úc Tùng, võ hồn Long Văn Côn, là 63 cấp hồn đế. Một vị khác tuổi càng to lớn hơn, có chừng 70 tuổi ông lão, gọi Lư Kỳ Bân, võ hồn Tinh La Kỳ, là 66 cấp hồn đế. Vị cuối cùng muốn càng trẻ hơn một chút, xem ra cùng Phất Lan Đức gần như tuổi, tên là Thiệu Hâm, võ hồn Kẹo Đậu, là 71 cấp hồn thánh. Sử Lai Khắc học viện lão sư đội hình tương đương hoa lệ. Hai vị trí đầu hồn đế còn có thể ở cao cấp hồn sư học viện tìm tới. Nhưng vị cuối cùng thực vật hệ hồn thánh, nhưng là toàn bộ đại lục đều tìm không ra mấy vị tồn tại. Vì lẽ đó, Diệp Hải đám người toàn bộ nhìn về phía Thiệu Hâm, ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc. Thiệu Hâm ho nhẹ một tiếng nói, mọi người nỗ lực tu luyện, sau đó cũng có thể đạt đến độ cao của ta. Diệp Hải lắc đầu nói, Thiệu lão sư, ta chỉ là nghĩ đến viên kẹo đậu nếm thử. Thiệu Hâm nhíu mày, nói, lão tử có viên bình đường nhỏ đậu. Sau đó Thiệu Hâm lòng bàn tay xuất hiện một viên kẹo đậu, đưa cho Diệp Hải. Diệp Hải vẻ mặt cứng đờ tiếp nhận kẹo đậu, nhìn Thiệu Hâm, nói, Thiệu lão sư, người này thần chú, là nghiêm túc sao? Lão tử có viên bình đường nhỏ đậu cũng được. Phất Lan Đức không nhịn được cười nói, Diệp tiểu tử, hắn ở đậu ngươi đây. Diệp Hải thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền nhớ tới Sử Lai Khắc học viện thực vật hệ hồn thánh là không có thần chú. Diệp Hải đúng là không nghĩ tới. Này Thiệu Hâm đúng là cái thú vị người. Nghĩ tới đây, Diệp Hải cố ý trầm ngâm 2 giây. Nói, mấy vị lão sư, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy nên đem bí mật này nói cho các ngươi. Ta kỳ thực là tam sinh võ hồn. Cái gì? Phất Lan Đức cùng mấy vị lão sư còn có đại sư tất cả đều khiếp sợ nhìn Diệp Hải. Có lịch sử ghi chép, nhiều nhất võ hồn chính là song sinh võ hồn. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói tam sinh võ hồn. Diệp Hải tiếp tục nói, ta cái thứ 3 võ hồn, cũng là cái thực vật hệ võ hồn. Ta hiện tại, liền muốn đem nó biểu diễn cho các ngươi xem. Phất Lan Đức mấy người vội vã nhìn kỹ Diệp Hải. Chỉ nghe Diệp Hải lẩm bẩm thì thầm, lão tử có cái bánh bao lớn. Dứt lời, Diệp Hải từ phía sau móc ra một cái trắng trẻo non nớt bánh bao lớn. Phất Lan Đức, Thiệu Hâm, Đại sư, Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.